sợ hãi đám tiêm quỷ màu đỏ. Các người mau đi phối hợp với mọi người đối phó đám tiêu quỷ đỏ màu lam đi. Làm như vậy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì với các người hết. Ôn Uẩn vội vàng lắc đầu nói. Chúng tôi là siêu cấp, nên đương nhiên phải đối phó với tiêm quỷ màu đỏ. Không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp cậu giữ chân chúng. Cậu chỉ cần ra tay chém chết đám tiêm quỷ đỏ này thôi là được rồi. Giờ phút này Lê Văn Vân chỉ muốn chửi thầm má nó. Còn mẹ nó chứ, ba người này nào có tới yểm trợ cho anh mà tới quấy rối thì đúng hơn. Anh tung một đao chém tiêm quỷ đỏ, đồng thời cả người lùi về phía sau, hờ hững nhìn ba người họ nói. Nếu các người còn muốn tiếp tục như vậy thì đợi sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ đi tìm các người thanh toán cả gốc lẫn lãi. Lê Văn Vân, cậu nói vậy có hơi quá đáng đấy. Chúng tôi ở đây giúp người gác đêm các người chiến đấu, xong xuôi cậu lại còn đòi tìm chúng tôi tính sổ á. Lời này của cậu đúng là khiến người ta phải chạnh lòng đấy. Đạo trưởng Tử Liên cười khẩy nói. Nhưng dù như vậy, chúng tôi vẫn sẽ giúp cậu chiến đấu. Có những chuyện sau đó, để sau rồi nói tiếp. Sắc mặt Lê Văn Văn hoàn toàn thay đổi. Mà ngay lúc này, sắc mặt Lê Văn Văn đột nhiên biến đổi. Anh cảm giác lông tơ khắp người mình như dựng đứng hết cả lên. Ngay giây tiếp theo, anh bất ngờ đưa mắt về phía trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một con tiêm quỷ màu vàng, trong tay còn cầm theo thanh kiếm trụ màu đỏ, mà trên thân thanh kiếm màu đỏ đó còn có nguồn năng lượng khủng bố đang dâng trào. Trong tích tắc, nó vung kiếm chém xuống. Ầm, một luồng sáng màu đỏ bay thẳng về phía Lê Văn Văn, thanh kiếm dài kia mang năng lượng đáng sợ từ trên đỉnh núi kia trút xuống. Sắc mặt Lê Văn Văn thay đổi rõ rệt, anh nhanh chóng muốn né sang bên trái để tránh đòn. Mà bên trái anh lại là ba người Ôn Uẩn. Vị trí bọn họ đang đứng vừa hay có thể lánh đòn tấn công khủng bố này. Lê Văn Văn mau chóng rút lui về phía bọn họ để né đòn. Nhưng ngay lúc này, anh phát hiện trên mặt ba người họ bỗng xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Tiêm quỷ đỏ, chết đi cho tao. Chỉ trong tích tắc, chân khí trên người ba người bọn họ dường như bị kích động tới cực điểm rồi. Nhưng đồng thời, đòn công kích của cả ba người họ có vẻ chỉ nhắm về phía của Lê Văn Văn. Đúng vậy, bọn họ giống lên vậy là để công kích đám tiêm quỷ đỏ. Nhưng vào khoảnh khắc này, bọn họ lại đang hợp lực ba đao và mục tiêu chính là Lê Văn Văn. Các người, sự lạnh lẽo lan tràn khắp đôi mắt của Lê Văn Văn. Mà đúng lúc này, trong đôi mắt ba người kia đều hiện lên ý cười, ngập tràn sự âm hiểm. Đúng vậy, một đao này của bọn họ đều có chú ý cả. Những người khác đang ở trên chiến trường chắc chắn sẽ không thể thấy được tình hình bên này của bọn họ. Mà người duy nhất có thể nắm được tình hình phía bên bọn họ lại chỉ có Trác Nhất Minh. Nhưng dám chắc Trác Nhất Minh sẽ không ra tay, bởi một đao cuối cùng đó, ông ta sẽ giữ lại để đối phó với đám tiêm quỷ vàng trên núi. Lê Văn Văn hai tay cầm hai thanh đao, chặn đứng đòn tấn công của ba người họ. Các người muốn hại chết tôi? Sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn. Đúng vậy đấy, Lê Văn Văn, mau chết đi cho khuất mắt ông. Loại người như cậu, chết ở đây là hợp lý rồi đấy. Đạo trưởng Tử Liên quát với vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc đó, đòn tấn công mạnh mẽ của tiêm quỷ màu vàng đang lao tới. Tần tử cuồng dũng. Lê Văn Văn cảm thấy lông tơ khắp người đều đã dựng đứng hết cả. Đòn tấn công này khủng bố quá mức, anh có muốn tránh cũng không thể tránh được, nên chỉ còn cách chống cự trực diện. Chạm chữ thập. Khi thi triển tần tử cuồng dũng, chân khí khủng bố trong người Lê Văn Văn dâng trào. Đao phá không bay ra, ép tiêm quỷ đỏ bị đao phủ bởi luồng sáng màu đỏ. Đồng thời, khi đòn chạm chữ thập được tung ra, cùng với chân khí đang điên cuồng tuôn ra, anh hoàn toàn bị luồng sáng màu đỏ cắn nuốt. Oanh oanh oanh. Cục đá chung quanh, những ngọn núi bị phủ đầy tuyết bắt đầu sụp đổ dưới sự va chạm của hai người. Ánh sáng màu đỏ qua đi, người gác đêm cũng thế, mà tiêm quỷ màu lam cũng tương tự, đều bị đánh thức đến thịt nát xương tan. Lê Văn Văn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giống giận vang vọng khắp nơi. Khoảnh khắc này, dường như chiến trường đã bước vào khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Dưới chân núi, sắc mặt Trác Nhất Minh thay đổi hoàn toàn. Mà Vương Hồng nhìn thấy biểu cảm của Trác Nhất Minh, sắc mặt ông ta cũng thay đổi theo, mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Lê Văn Văn bị ba người Tử Liên kia hãm hại, cậu ấy đã bị ánh sáng màu đỏ đó đánh trúng. Khoảnh khắc này, Trác Nhất Minh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại không thôi. Tử Liên, ở nơi xa, Đỗ Tắc Thành thẹn quá hóa giận hét lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có con tiêm quỷ vàng trên núi tấn công bên này, mà Lê Văn Văn khi ấy đang chiến đấu với tiêm quỷ đỏ nên bị đòn tấn công đó đánh trúng. Chỉ e là... Nét mặt Tử Liên thay đổi hoàn toàn. Vậy tại sao các người vẫn còn nguyên vẹn không thương tích gì thế kia? Đỗ Tách Thành hỏi lại với sắc mặt âm trầm. Chúng tôi chỉ chú ý tới đòn tấn công đó trước nên kịp tránh đi. Ôn Uẩn vội vàng nói. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng chịu thừa nhận bản thân mình đang giở trò sợ hãi. Lê Văn Vân! Lê Văn Vân! Ở nơi xa, ba người Hoàng Thi Kỳ, Doãn Nhu và Trần Tiêu đầu đau như sắp nứt toạc đến nơi. Phó Vũ, Lâm Thắng Nam và những người gác đêm khác đều hướng sự chú ý về phía bên này. Giờ khắc này, chiến trường dường như đã rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này. Lê Văn Vân, con người thiên tài đó, người đàn ông thay đổi tình thế trên chiến trường, một tay chém giết cả đám tiêm quỷ đỏ, bây giờ lại phải bỏ mạng ở đây hay sao? Dưới đòn tấn công kinh khủng như vậy, anh có thể sống sót không? Trong khoảnh khắc này, tất cả người gác đêm đều rơi vào trầm mặc. Đặc biệt là người gác đêm hệ hoa. Tương lai chắc nhất mình sẽ phải đích thân đối phó với tiêm quỷ vàng kia và tung ra nhất đao chủ chốt đó. Bọn họ đều hiểu rõ, sau khi Trác Nhất Minh chết đi, Lê Văn Vân sẽ đi lên và trở thành hy vọng là tương lai của người gác đêm hệ hoa. Mà sức mạnh Lê Văn Vân vừa thể hiện ra lúc này cũng chính là niềm hy vọng của toàn bộ người gác đêm, hay thậm chí là hy vọng của cả trái đất và nhân loại. Trác Nhất Minh rời đi, Lê Văn Vân chính là người có triển vọng nhất sẽ đạt được tới trình độ của Trác Nhất Minh. Đợi đến khi con tiêm quỷ vàng tiếp theo ngã xuống, Lê Văn Vân sẽ thay thế vị trí Trác Nhất Minh. Nhưng nếu Lê Văn Vân chết đi, Trác Nhất Minh chết đi, vậy thì tương lai của người gác đêm sẽ đi về đâu? Liệu rằng bọn họ có đủ khả năng bảo vệ nổi Bắc Cảnh hay không? Liệu rằng bọn họ có thể ngăn cản được mấy con tiêm quỷ đỏ tiến vào thế giới người thường được hay không? Ánh sáng màu đỏ đó từ từ tản ra, mọi người đều tập trung sự chú ý về phía ngọn núi kia. Răng rắc, có cục đá rơi xuống, lực công kích của thứ ánh sáng màu đỏ đó quá kinh khủng. Những nơi mà nó đi qua đều tạo nên một khe lõm vô cùng lớn. Mà vào khoảnh khắc ánh sáng màu đỏ tàn đi, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, tiêm quỷ màu đỏ đã biến mất không thấy đâu nữa, mà bên trong khe hõm đó làm có một bóng người cầm thanh kiếm dài trong tay, quỳ nửa người trên nền đất. Người anh như vừa tắm dưới biển máu, bộ trang phục chiến đấu đang mặc trên người cũng bị tổn hại, lộ ra những vết miệng, vết thương và làn da thịt bê bết máu. Sau đó anh từ từ quay đầu lại, nhìn ba người đạo trưởng Tử Liên đứng cách đó không xa. Thời khắc này, đạo trưởng Tử Liên, Ôn Uẩn và cả Chu Diệu Khôn dường như bọn họ chỉ cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng đứng. Đúng vậy, lúc này lông tơ bọn họ có không muốn cũng phải dựng đứng lên. Lê Văn Văn, vậy mà vẫn còn sống. Bọn họ có chết cũng không ngờ Lê Văn Văn có thể sống sót sau đòn tấn công kinh hoàng đó. Mặc dù bây giờ trên người anh vết thương chồng chất vết thương, hơi thở tỏa ra cũng có chút hỗn loạn. Nhưng mà, dưới đòn tấn công khủng bố đó, anh vẫn sống, hơn nữa còn thành công đứng vững nữa là khác. Mà lúc này, ánh mắt anh nhìn ba người đạo trưởng Tử Liên lạnh đến nỗi khiến cả ba nhịn không được phải dùng mình. Lê Văn Văn, cậu không bị sao hết, thật tốt quá. Lúc này Ôn Uẩn là người có phản ứng đầu tiên, người khác không ai nhìn thấy bọn họ hãm hại Lê Văn Văn. Điều này cũng có nghĩa là, mặc dù Lê Văn Văn vẫn còn sống, nhưng sau này nếu có muốn tìm bọn họ gây phiền thì cũng có chút khó khăn. Bởi vì anh không có chứng cứ, người khác nhất định sẽ phản đối. Lê Văn Vân đứng run rẩy ở nơi đó. Trên người anh bây giờ, đến hơi thở cũng trở nên hỗn loạn đến không chịu nổi rồi. Anh nhìn chằm chằm ba người kia, rồi sau đó lại thở hắt ra một hơi. Anh đứng dựa vào vách tường trong hố sâu. Sau khi cơ thể đứng vững rồi, anh mới bắt đầu kiểm tra chân khí bên trong cơ thể mình. Vừa rồi, anh đã dựa vào trạm chữ thập và chân khí của bản thân để chống lại đòn tấn công này. Nhưng quả thực, đòn đánh này có chút khủng bố, mặc dù là anh thì cũng suýt chút nữa đã bỏ mạng trong đó. Anh xoay người nhìn về phía chân núi. Đội quân tiên phong vẫn đang kéo đám tiêm quỷ cuối cùng. Mà ở một bên khác, Đỗ Tác Thành và tiểu đội siêu cấp người gác đêm cũng đang đối mặt với hai tiêm quỷ đỏ. Tất cả đều đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Việc giải quyết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ba người Doãn Nhu vẫn đang gắt gao kéo một đám tiêm quỷ màu đỏ khác. Mà một đám tiêm quỷ đỏ trước mặt anh, dưới sự va chạm của Lê Văn Văn và tiêm quỷ vàng, thịt nát xương tan, trên mặt đất chỉ còn lại tàn dư. Lê Văn Văn từ từ thở hắt ra một hơi. Anh biết, trong cuộc chiến với tiêm quỷ màu đỏ, người gác đêm chiếm ưu thế tuyệt đối. Đợi đến khi cuộc chiến với hai tiêm quỷ cụ đỏ kết thúc, mấy người siêu cấp, đội quân tiên phong sẽ cùng gia nhập vào tiểu đội chiến đấu bình thường. Thắng lợi chắc chắn sẽ nghiêng về phía bọn họ. Anh đưa mắt nhìn lên đỉnh núi phía trên. Nơi đó, tiêm quỷ cụ vàng vẫn đang đứng đó. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lê Văn Văn. Mà Lê Văn Văn cũng biết rõ, con tiêm quỷ vàng này chính là điểm mấu chốt của trận chiến này. chỉ khi nó chết thì trận chiến này mới có thể kết thúc. Trận chiến dưới mái vòm. Ở nơi này, phía trên dãy núi Aspen, quả thật có thể coi là nơi có khoảng cách gần với bầu trời nhất. Vẫn còn thời gian của tần tử cuồng dũng. Lê Văn Vân thở ra một hơi, hít một lượng chân khí trên người anh bắt đầu sục sôi. Mà bên cạnh, Ôn Uẩn đang tiến về phía Lê Văn Vân, bước chân bỗng dừng lại. Sao hả? Lại muốn lao tới tung đao sao? Lê Văn Vân nhếch miệng cười, liếc nhìn ông ta một cái, sau đó lại cười tủm tỉm. Hiện tại ba người các người có thể chạy trốn. Nếu để chờ đến lúc chiến tranh kết thúc, việc các người phải chết là không cần nghi ngờ gì nữa rồi. Người trong gia tộc các người cũng bị tôi đưa đến khu tội ác. Sắc mặt ba người mỗi lúc một mờ mịt. Đúng vậy. Quả thực là vừa rồi Ôn Uẩn muốn đi tới vung đao thật. Ông ta vốn tưởng rằng Lê Văn Vân đã dùng hết toàn lực để chống lại đòn tấn công đó. Giờ cả người vết thương chồng chất vết thương, e là cũng không còn sức chiến đấu gì nữa. Nhưng mà ông ta mới đi được nửa đường, bỗng phát hiện chân khí trên người Lê Văn Vân bắt đầu sục sôi. Điều này khiến ông ta không nhịn được phải ngừng bước chân, không dám tiến thêm nửa bước chân. Chu Diệu Khôn vội vàng nói, Lê Văn Vân, cậu không có chuyện gì thì thật tốt quá. Cậu ở đây giải quyết nốt đám tiêm quỷ đỏ này nhé. Chúng tôi đi yểm trợ những người khác. Ông ta nháy mắt ra hiệu với hai người kia. Sau đó cả ba nhanh chóng rời đi, lại chạy về phía Đỗ Tắc Thành lần nữa. Bọn họ không lựa chọn cách chạy trốn. Dẫu sao thì người ta cũng đâu có chứng cứ. Lê Văn Vân muốn ra tay với bọn họ cũng phải được người khác đồng ý mới được. Nếu giờ chạy trốn, đến lúc đó Lê Văn Vân có thể vặn ngược lại rồi nói là bọn họ đang cố tình chạy trốn. Chỉ cần ngày nào bọn họ vẫn còn trên trái đất này thì chuyện tìm bọn họ đối với người gác đêm là quá đơn giản. Chưa kể sau lưng bọn họ còn có gia tộc to như vậy chống đỡ. Cho nên, bọn họ chọn cách ở lại. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Lê Văn Vân cũng không có lập tức đi tới luôn. Anh đứng yên một chỗ, nhìn về phía trên ngọn núi. Mà con tiêm quỷ cụ vàng kia dường như đang không thể đứng yên được nữa. Anh lại nhìn xuống dưới chân núi. Dưới chân ngọn núi, Trác Nhất Minh thở dài một hơi. Thằng nhóc này, đứng cho vững. Vương Hồng thở phào một hơi nhẹ nhõm mở miệng. Ba người này không thể giữ họ lại được rồi. Đúng là không thể giữ lại được thật. Trác Nhất Minh hờ hững mở miệng. Tôi cũng phải ra tay mới được. Sắc mặt Vương Hồng hơi đổi mở miệng. Ra tay với tiêm quỷ vàng đó sao? Ra tay. Ông ta vọt về phía Lê Văn Vân. Bọn họ dường như rất muốn giết chết Lê Văn Vân thì phải. Trước đó còn liên minh với Hồng Nguyệt để bày kế hãm hại. Mà bà Loan cũng đã từng nói, đám tiêm quỷ này đã hạ lệnh cho bọn chúng là cần phải giết chết Lê Văn Vân, dù có phải trả giá đắt như thế nào. Trác Nhất Minh nói. Vương Hồng gật đầu. Bởi vì thằng nhóc này hấp thụ xương rồng, nên bị để ý tới sao? Mau tiễn tôi. Đúng lúc này, Trác Nhất Minh khẽ mỉm cười, một bước nhảy vọt ra ngoài, cứ vậy mà lao thẳng về phía đỉnh núi trên đó. Trên đỉnh núi, tiêm quỷ cụ vàng cũng bắt đầu lao xuống phía dưới, cứ nhằm hướng Lê Văn Vân mà lao. Mà khi Trác Nhất Minh bước này nối bước kia, mỗi bước của Trác Nhất Minh đều cách nhau rất xa, nên chẳng mấy chốc đã đi tới giữa sườn núi. Mà trên sườn núi bên trong hố sâu kia, Lê Văn Vân đã thu đao vô danh và đao phá không. Anh ngước mắt nhìn về phía sườn núi, sau đó lấy thanh đao vô danh từ trên lưng xuống, đặt bên hông mình. Thân hình hơi hơi khom xuống, tạo thành tư thế rút đao, khóe miệng anh khẽ nhếch để lộ ra một nụ cười nhạt. Trác Nhất Minh dạo bước, khí thế trên người càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ, càng lúc càng mạnh. Khoảnh khắc này, toàn bộ người bên trong chiến trường với ông ta chỉ như heo con. Nằm sấp xuống. Đỗ Tắc Thành hao phí sức lực hồi lâu, đám tiêm quỷ đỏ kia cuối cùng cũng chịu không nổi, đành phải lựa chọn tự hủy. Đám người Đỗ Tắc Thành nằm sấp xuống, ánh sáng vàng bay tứ tung bốn phía như mưa. Ông ấy định ra tay sao? Đỗ Tắc Thành xoay người, nhìn về phía dưới chân núi. Dưới chân núi, tốc độ của Trác Nhất Minh càng lúc càng nhanh. Đợi đến thời điểm ông ta đi tới chân núi, khi thế đã đạt tới đỉnh núi, một lượng chân khí khủng bố mà hùng hồn dao động trên người ông ta. Trong khoảnh khắc này, không khí xung quanh ông ta dường như cũng bị bóp méo. Tôi vốn chỉ là một kẻ chăn dê trên thảo nguyên, suy cho cùng điểm xuất phát của tôi cũng chỉ là một người nông dân, nhưng lại gánh trên lưng vận mệnh của toàn bộ nhân loại. Trác Nhất Minh nở nụ cười sang sảng. Thời khắc này, ông ta dường như quay trở lại tuổi trung niên, phấn chấn oai hùng. Hôm nay, tôi chém ra đao cuối cùng này, cũng là sự cống hiến cuối cùng có thể cho các người. Tương lai trái đất này, người gác đêm, người thường, giao lại cho các người bảo vệ. Giọng nói Trác Nhất Minh vang vọng khắp ngọn núi Aspen. Mà tận nơi đáy lòng của người gác đêm, một cảm giác bi thương khó nói thành lời bỗng trỗi dậy. Ông cụ,

Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ trừng mắt nhìn ba người họ. Phạm Nhược Tuyết nói không nên lời. Hãy quan sát trước đã. Bên trong phòng bệnh, lỗ tai của Lê Văn Văn có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện bên ngoài. Nhưng dù thế cũng không thể mở ra được. Cảm giác thân thể dường như đang trải qua một loại biến hóa. Chỉ có thể ngẩn người nằm trên giường. Anh không biết quá trình này sẽ mất bao lâu. Anh chỉ có thể tự nằm và từ từ chờ đợi. Lúc này, sau trận đấu sinh tử, anh cảm thấy mình còn rất nhiều việc phải làm. Anh muốn trở về Lâm Hải để thăm bố mẹ mình. Anh muốn tìm ba người từ đạo trưởng Tử Liên phải tính sổ từng tên một. Anh còn muốn đến thành phố tội ác để đón Khương Vĩ về, bảo cậu ta đừng tham gia vào người gác đêm. Trận chiến này quá bi thảm, đỉnh cấp đều là vật hy sinh. Tương lai người gác đêm sẽ đi theo phương hướng nào, anh cũng không biết. Thậm chí, anh còn muốn đến Giang Thành để gặp Nguyễn Vũ Đồng. Anh không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng quả thực anh đã hôn mê suy nghĩ này từ đáy lòng mà ra. Anh cứ thế nằm trên giường, không biết phải mất bao lâu nữa. Ngoài ra, ngoài cửa âm thanh tiếp tục vang lên. Lần này tổn thất thế nào? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Hoàng Thi Kỳ trầm giọng nói. Đội tiên phong bị tổn thất nhiều nhất, bỏ mạng hơn một nửa. Còn tất cả những người siêu cấp đều sống sót. 20 người gác đêm tiên phong của hệ hoa thì bỏ mạng 7 người. Còn những người gác đêm bình thường thì bỏ mạng hơn 1.400.000. Nghe thấy con số đẫm máu này, bên ngoài đều trầm mặc, trong lòng Lê Văn Văn cũng vô cùng đau đớn. Nếu anh mạnh hơn đám quỷ vàng, đủ mạnh đến mức chỉ giết chết đám quỷ đỏ chỉ trong vài giây, thì cục diện của trận chiến này sẽ hoàn toàn khác. Anh không muốn nhìn thấy người của người gác đêm chết. Những người này đều vì thế giới này mà hiến dâng thân mình, mà trong số những kẻ mà họ bảo vệ lại có những kẻ cặn bã. Lúc này, Lê Văn Văn không thể làm gì được, chỉ có thể nằm trên giường, không mở mắt ra được, chỉ dựa vào lỗ tai để lắng nghe mọi thứ xung quanh. Ở Yên Kinh, bên trong sòng bạc ngầm, Giản Hưng chậm rãi bước vào phòng thí nghiệm. Tiến sĩ T đang loay hoay với một thứ gì đó trong phòng thí nghiệm. Khi nhìn thấy Giản Hưng quay lại, ông ta một nụ cười nở trên khóe môi, nhìn Giản Hưng và nói. Tôi biết cái chết của Trác Nhất Minh khiến cậu rất đau buồn. Dù sao ông ta cũng là người đã kéo cậu lên. Nhưng cậu vẫn cần phải có một số quy tắc. Cậu đi về Bắc Cảnh, tôi sẽ không cản cậu. Điều kiện là cậu phải báo cáo tình hình trong Bắc Cảnh cho tôi càng sớm càng tốt. Nhưng cậu đã biến mất cả 3 ngày. Giản Hưng liếc nhìn tiến sĩ T, nhìn ánh mắt lạnh như băng của ông ta dưới lớp mắt kính, không khỏi run lên. Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Trác Nhất Minh chưa chết. Hả? Tiến sĩ T hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Giản Hưng. Đây là ý gì? Trác Nhân Minh không chém nhát đao đó, quỷ vàng đã bị Lê Văn Văn chém chết. Giản Hưng thản nhiên nói. Cái gì? Đồng tử của tiến sĩ T giãn ra, hoàn toàn khác với dự đoán của ông ta. Theo tính toán của ông ta, Trác Nhân Minh đã chết rồi mới phải, lúc đó người gác đêm của họa hạ sẽ rơi vào tay Lê Văn Văn. Thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng bây giờ, dường như đã thay đổi, lão giả Trác Nhất Minh lại không chết, mà cậu thanh niên Lê Văn Văn kia lại chém chết quỷ vàng. Vậy Lê Văn Văn thì sao? Tiến sĩ Tề hỏi, có phải cậu ta đã đồng quy vu tận với quỷ vàng không? Không, tôi không biết sau này anh ta có chết không. Nhưng khi tôi rời đi, chắc chắn anh ta còn sống. Giản Hưng thản nhiên nói. Tiến sĩ Tề cau mày. Sau đó nhìn Giản Hưng nói. Liên lạc với 7 người kia, tôi muốn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức. Cùng lúc đó ở một vùng núi hẻo lánh, trong tòa nhà công nghệ cao kia, trong một căn phòng nọ, Tứ Thiếu Yên Kinh đang nằm ở đó với khuôn mặt tím bầm. Mẹ kiếp, đừng để ông đây có cơ hội, đám phế vật nhà họ Tạ và nhà họ Lý lại dám liên hợp đánh chúng ta. Có cơ hội, ông đây sẽ giết chết bọn chúng. Hoàng Gia Gia mắng mỏ. Ai kêu đối phương biết võ chứ? Bình thường chúng ta đắc tội với rất nhiều người, giờ họ đã hợp tác lại rồi. Vương Hàn Lâm ở bên cạnh nói. Cậu cũng biết bình thường mình xúc phạm nhiều người à? Vương Giai Kỳ vừa mắng vừa cho họ uống thuốc. Không biết chúng ta phải ở lại đây bao nhiêu lâu nữa đây, cũng không biết tương lai sẽ đi đâu. Thông báo khẩn cấp, mọi người tập trung ở cửa, hiện tại sẽ đưa mấy người về nhà. Giọng nói này vang lên 3 lần liên tiếp. Lúc này 4 người Vương Hàn Lâm vui mừng nói. Định đưa chúng ta về à? Chết tiệt! Hoàng Gia Gia đột nhiên nhảy lên nói. Chết tiệt! Ta sẽ nhớ rõ thủ này. Sau khi quay về Yên Kinh, ông đây sẽ tìm từng đứa một tính sổ. Nói rồi anh ta còn chẳng thèm lấy hành lý, cứ thế lao ra cổng. 3 người còn lại cũng hưng phấn đứng lên. Lúc này tinh thần phấn chấn trở về Yên Kinh, đây sẽ là sân nhà của bọn họ. Vương Giai Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói. Nhóm Lê Văn Văn thắng rồi sao? Dưới chân núi Espen,